Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thân là một cái gặp được vấn đề nhất định báo nguy nhiệt tâm thị dân. Caesar nói làm liền làm, đem điện thoại màn hình thiết qua đi, trực tiếp lại một chiếc điện thoại đánh cho 911. Phiên trò chuyện ký lục quay số điện thoại phía trước. Caesar bay nhanh liếc mắt một cái phát sóng trực tiếp thượng spam làn đạn. Bởi vì vừa mới trừ bỏ Caesar cấp tử thần chụp mấy tấm ảnh chụp ở ngoài. Vẫn luôn ở vận hành chung di động đã trung thực đem vừa mới camera lục đến nội dung gửi đi tới rồi. Phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, nhìn đến một đoàn sương mù trạng thái khoác màu đen áo choàng mang theo mũ choàng còn sẽ phiêu tử. Thần. Phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người qua đường nhóm lúc này đã điên đến không sai biệt lắm mơ siêu. Càng là ánh mắt tốt người xem, điên cuồng phát làn đạn chu lên động tĩnh càng lớn. Đây là đặc hiệu đi. Này mẹ nó nhất định là đặc hiệu đi. Chủ bá ngươi không cần làm ta sợ. Ta vật lý lão sư ở khóc ma ma ta hợp kim titan mắt chó. Ta tam quan đã vỡ thành cặn bã cứu giúp cũng cứu không trở lại. Đã bắt đánh 110 báo nguy điện thoại, hù chết bảo bảo QAQ, bảo bảo muốn đem cái kia quỷ dị sinh vật nộp lên cấp quốc gia. Phía trước bảo bảo ngươi không cần báo nguy bằng gạch dưới bằng. Ở ngươi phía trước chúng ta đã nhận được vài cái báo nguy điện thoại. Đều là về vừa mới sinh vật, hơn nữa, chủ bá mà tiêu là nước ngoài, không ở 110 quản hạt trong phạm vi. Cảnh sát thúc thúc quen thuộc kim sắc hệ thống thông cáo tự thể lại lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này cũng có chút thế giới quan rách nát, đánh chữ thời điểm tay run vài hạ. Xin hỏi chủ bá còn ở sao? Có thể hỏi một chút, ngươi hiện tại nơi cụ thể phương vị sao? Đã đem điện thoại bắt được bên tai cùng báo nguy trung tâm giao lưu Caesar cũng không có nhìn đến. Mặt sau này cảnh sát phát kim sắc tin tức. Hơn nữa nói thật, liền tính hắn lúc này không gọi điện thoại, ở cuồn cuộn mà đến tảng lớn làn đạn chung, cho dù kim sắc tự thể tương đối thấy được, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị bao phủ ở đại lượng đã bị dọa khóc ăn dưa quần chúng làn đạn chung. Chủ bá hẳn là không rảnh lo xem làn đạn đi, vừa mới spam quá nhanh, hơn nữa chủ bá giống như cũng ở đánh báo nguy điện thoại đi. Ta tưởng nói. Chúng ta cách màn ảnh cùng màn hình đều nhìn đến cái loại này đồ vật. Chủ bá bên kia chính là gần gũi trực diện cái kia quỷ dị sinh vật. Ngấm lại liền ra đầu tê dại. Quả thực muốn ta, gì, chủ bá bên kia tín hiệu chặt đứt sao? Vẫn là lại trừu, hình ảnh cùng thanh âm giống như đều tạp dừng lại. Tín hiệu gián đoạn gì đó. Ta có điểm phương. Cái kia cảnh sát vừa định căng ra đầu phát hệ thống tin tức tuyên truyền một chút muốn khoa học. Không cần mê tín, kết quả, cục cảnh sát văn phòng nội tuyến điện thoại lại đột nhiên vang lên. Người hảo, điện thoại kia đầu một người nam nhân khẩu khí trầm ổn nói. Vừa mới tiếp cảnh trung tâm đã đem mấy cái báo nguy điện thoại chuyển cho chúng ta bên này bộ môn. Liên quan, về quần chúng trong miệng theo như lời cái kia quỷ dị sinh vật. Ta tưởng trước xác minh một chút cụ thể tình huống, phòng chừng lúc này thường xuyên nghe được Caesar trong sáng mà lại dễ nghe thanh âm. New York tiếp cảnh trung tâm bên kia nhân viên công tác đều đã có chút chết lặng. Đặc biệt là liên tục mấy cái báo nguy điện thoại sở báo cho sự cố. Sự kiện phát sinh địa điểm đều ở bên nhau dưới tình huống. Buông điện thoại lúc sau, Caesar đối bên cạnh Alex nhún vai, nói. Bọn họ nói một lát liền đến, tuy rằng hiện tại một chiếc xe cứu hỏa hoặc là xe cứu thương đều còn chưa tới. Còn đỡ Clear Alex có chút miễn cưỡng cười cười, thể nghiệm qua mấy ngày nay thời khắc du tàu ở kề cận cái chết kinh sợ. Khủng bố trải qua sau, Alex kỳ thật đã có chút đối cảnh sát cùng bệnh viện tuyệt vọng. Cho dù là báo nguy. Cảnh sát nhóm có nguyện ý hay không tin tưởng hắn cái này đích xác không thể tưởng tượng chuyện xưa. Là một chuyện, cho dù bọn họ thật sự tin tưởng hắn, ở tử thần ùn ùn không dứt đủ loại giết người ngoài ý muốn dưới. Cảnh sát kỳ thật cũng rất khó có thể bảo vệ tốt hắn. thậm chí còn, Alex không chút nghi ngờ. Nếu hắn cùng cảnh sát đãi ở bên nhau nói không chừng tử thần còn sẽ ngẫu hứng biểu diễn giống nhau vì hắn hơn nữa cảnh sát dùng ống cướp. Có, chính mình bị đạn lạc sở bắn chết loại này cách chết. Đương Caesar đứng ở bị tạp mà đầy mặt huyết hơn nữa ngất xỉu Crossbone bên cạnh đánh báo nguy điện. Thoại thời điểm, Peter đã muốn chạy tới bên kia bị cột điện tạp vào mềm xốp bùn đất chung một người khác bên kia. Nhìn đến người kia trên mặt nạ bảo hộ cùng một con rõ ràng là kim loại máy móc sở chế tác cánh. Tay, Peter đảo hút một ngụm khí lạnh, vội kêu gọi nói, Caesar, xem nơi này, tới, Caesar liếc mắt một cái còn ở hôn mê chung Crossbone. Bảo hiểm khởi kiến, lại đem chế trụ cái này, giả trang cảnh sát đào phạm tán cây hướng mặt đất dùng sức đè ép áp. Bảo đảm hắn liền tính tỉnh lại cũng bò không ra lúc sau. Caesar trực tiếp ném xuống vẻ mặt huyết Crossbone mặc kệ. Vội vàng đi tới Peter bên kia. Alex còn lại là trần chờ một chút. Ông hôn mê kia đánh cái dùng mình. Ngẫm lại vừa mới ở Caesar cùng Peter bên người khi quỷ dị cảm giác an toàn. Cùng với chung quanh căn bản nhìn không tới tử thần. Vẫn là thất tha thất thểu mang theo Clea cùng nhau theo đi lên. Cùng Peter giống nhau, nhìn thấy Winter Soldier lúc sau, Caesar tầm mắt, cũng trước dừng ở người này trên mặt nạ bảo hộ cùng hắn cánh tay máy trên cánh tay. Thế cho nên, bọn họ cũng không có trước tiên rời đi đè ở nam nhân kia trên người cột điện. Đúng lúc này, cái này cánh tay máy cánh tay nam nhân thân thể lại hơi giãy giụa giật giật. Hắn trong miệng phát ra vô ý thức thấp rên rỉ thanh. Dưới mí mắt tròng mắt thong thả giật, một hồi lâu, mới gian nan mở to mắt, đó là một đôi cực kỳ không mang, ngây thơ ánh mắt, không mang theo bất luận cái gì rõ ràng một cái nhân tình tự. Phảng phất chỉ còn lại có chính mình thế nhưng liền như vậy không thể hiểu được bị đè ở cột điện hạ. Khó có thể nhúc nhích ủy khuất cùng mờ mịt vô thố. Caesar, Peter cùng hình người bùn đất hồ ánh mắt ngây thơ mà đơn thuần nam nhân tầm mắt đối thượng. Đối phương cầu cứu dường như chớp hạ đôi mắt, Caesar cùng Peter cùng tức khắc một đốn, nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên, liền ở Caesar cùng Peter tính toán đem cái này cột điện dịch khai thời điểm. Peter thậm chí đã đem bắn ra tơ nhện đều bó ở cột điện thượng. Cái kia vây ở phía dưới nam nhân lại đột nhiên động. Hắn vẫn như cụ ánh mắt mờ mịt vô tội, nhưng là, xoay người dùng phát ra rất nhỏ tiếng động cơ gầm rú máy móc cánh tay đẩy ra cột điện. Hơn nữa lợi dụng bùn đất mềm xốp mà cung khúc thân mình thoát thân động tác lại mang theo một loại. Gần như bản năng nhạy bén cùng nhanh chóng, mà hắn ở từ cột điện phía dưới thoát thân ra tới lúc sau. Hơi nheo lại đôi mắt. Làm chuyện thứ nhất, lại là vươn kia vẫn còn cầm vũ khí cánh tay máy cánh tay. Nhắm ngay Alex tức khắc hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng đối với Alex đứng Caesar cùng Peter lại nhìn đến. Alex phía sau, một cái còn mang theo điện cao thế đánh lửa dây điện. Chính như cùng roi giống nhau, lấy một loại cực kỳ hung mãnh thế công hướng tới Alex cùng kia hai người sau lưng quét tới. Mà cái này có cánh tay máy cánh tay nam nhân làm những chuyện như vậy. Lại là khấu động cò súng bay vụt ra một viên đạn. Sau đó, nhanh chóng phi hành viên đạn cùng mang theo điện cao thế dây điện chạm vào nhau. Một trận kịch liệt bùm bùm điện đánh lửa thanh âm sau. Này quỷ dị điện cao thế tuyến cũng nháy mắt đường ngắn. Ở rừng cây bên cạnh duy nhất một cây cột điện bị tán cây quải đảo lúc sau. Còn có vài căn dây điện bẻ gãy sau treo ở giữa không trung. Vừa mới trong đó một cây mới đem Crossbone cấp điện đến cả người tê mỏi. Mà hiện tại này căn còn mang theo điện cao thế. Nếu thành công ném đến Alex trên người nói. Chỉ sợ lại là muốn đem hắn cùng kia cái sống sờ điện chết. Làm người căn bản muốn cứu bọn họ đều không thể nào xuống tay. Nghe được sau lưng thanh âm. Hậu chi hậu giác Alex xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đã một mảnh cháy đen đường dây cao thế, nghĩ lại mà sợ lúc sau, mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại, hướng máy móc cánh tay nam nhân nói, Cảm ơn, cứu Alex lúc sau. Nghe được hắn nói lời cảm tạ Thanh, nam nhân kia rất nhỏ kéo kéo khóe miệng, tựa hồ bản năng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Nhưng mà, hắn ánh mắt rồi lại là một mảnh vạn sự không biết hoang mang cùng mờ mịt. Cùng vừa mới chợt ra tay khi anh dũng nhạy bén hoàn toàn khác nhau như hai người. Ứng kích phản ứng, nhìn máy móc cánh tay nam nhân hiện tại bộ dáng. Peter chần chờ một chút, không quá xác định cùng Caesar nhỏ giọng nói thầm nói. Đại khái là, giống như còn mất trí nhớ. Caesar cảm thấy, người nam nhân này vừa mới cái loại này hơi hơi mỉm cười rồi lại ngây thơ mờ mịt ánh mắt. Hắn chỉ ở đế đô công viên một cái hoạn lão niên si ngốc sao. Luôn là bị nữ nhi đẩy xe lăn ra tới hít thở không khí lão nhân ra trên người nhìn đến quá. Vị kia lão nhân ra ký ức hẳn là cũng xảy ra vấn đề. Hỗn hỗn độn độn, rất nhiều thời điểm, liền chính mình nữ nhi đều không nhớ rõ. Chỉ là bản năng cảm thấy nàng có thể dựa vào. Khi nói chuyện, tai mắt chi thông đều viễn siêu thường nhân Caesar cùng Peter cũng đều nghe được xa xa truyền đến. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương Thanh Amersiu, cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau tới rồi. Caesar nhắc nhở Alex một câu, Peter vội vàng nhảy dựng lên, đem chính mình bắn ra tơ nhện toàn bộ thu lên. Loại này không hảo giải thích đồ vật bị cảnh sát nhìn đến khả năng sẽ mang đến một ít không cần. Thiết phiền toái, Caesar bổn ý là muốn làm Alex đem Clear đưa đến xe cứu thương đi lên. Nhưng mà, Alex lại hoảng sợ lắc lắc đầu. Không, chúng ta không thể đi bệnh viện. Rốt cuộc, bệnh viện hoàn cảnh tình huống đặc thù, tùy tùy tiện tiện một chút tiểu ngoài ý muốn, bị tử thần lợi dụng nói, đều quá dễ dàng xảy ra chuyện sau đó vứt bỏ tánh mạng. Ngay cả cái kia ánh mắt ngây thơ mờ mịt máy móc cánh tay nam nhân. Nghe được bệnh viện cùng cảnh sát này hai cái hắn hiện tại phân biệt không ra từ ngữ. Sau, đều bản năng mơ hồ toát ra một chút kháng cự ý tứ. Đối với hắn phản ứng, Caesar nhưng thật ra cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Nếu nói Peter bắn ra tơ nhện ở cảnh sát nơi đó không tốt lắm giải thích nói. Như vậy, người nam nhân này máy móc cánh tay còn có trên người vũ khí. Liền tính là ở cho phép cầm súng New York, chỉ sợ cũng là thuộc về cái loại này căn bản không thể nào giải thích. Một khi bị cảnh sát thấy phải đi trước giam giữ trình độ. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Peter thu thập hảo tự mình bắn ra tơ nhện lại đã trở lại. Hắn nhìn xem vừa mới nhạc tâm trợ người máy móc cánh tay nam nhân còn có vẻ mặt kinh hoàng Alex. Mở miệng hỏi, Caesar nghe được, xe cảnh sát cùng xe cứu thương khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Alex môi run lên, hắn bất lực tầm mắt đảo qua máy móc cánh tay nam nhân. Đột nhiên linh cơ vừa động. Giống như chết đuối người bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Buột miệng thốt ra nói, ta mang theo hắn rời đi. Caesar cùng Peter trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nghĩ đến này chú ý sao, vẫn luôn ở vào thật lớn tử vong áp lực dưới Alex. Đầu óc ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng lên. Caesar, ngươi hẳn là cũng phát hiện, tử thần cũng không có thương tổn các ngươi ý đồ, nhưng là tử thần ở công kích ta thời điểm, cũng công kích hắn, nếu chúng ta cùng là tử thần mục tiêu. Như vậy, chúng ta ở bên nhau, cũng hảo cho nhau chiếu ứng. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể thấy cảnh sát. Đến nỗi ta, Alex có chút tự giễu cười khổ mà nói. FBI phòng trừng đã đem ta xếp vào khả năng giết hại đồng học cùng lão sư kẻ phạm tội hiềm nghi. Người, Caesar chớp chớp mắt. Không nói thêm cái gì, bất quá so với hắn biết đến lần trước đã bị ghi chép cảnh sát chỉ ra và xác nhận là ngụy trang. Thành cảnh sát đào phạm Crossbone, Winter Soldier ở hắn nơi này liền có vẻ trong sạch nhiều. Đặc biệt hắn hiện tại ánh mắt đơn thuần ngây thơ vạn sự không biết. Ở mất trí nhớ dưới tình huống vừa mới trả vốn có thể ra tay cứu người. Nếu không phải máy móc cánh tay cùng trên người vũ khí nói. Hắn thoạt nhìn quả thực vô hại cực kỳ. Kia, cứ như vậy, Caesar không quá xác định nói. Peter cũng không hé răng. Alex, tao ngộ nguy hiểm. Hắn vừa mới đã chính mắt gặp được. Dưới loại tình huống này, nói thật, bọn họ đích xác không thích hợp cùng mặt khác bất luận kẻ nào ở bên nhau. Bao gồm bác sĩ cùng cảnh sát, Alex dùng sức gật gật đầu. Đến nỗi ánh mắt ngây thơ mờ mịt Winter Soldier. Hắn tựa hồ hoảng hốt gian cũng ý thức được. Nếu bất hòa Alex cùng nhau nói, liền phải đi gặp cảnh sát cùng bác sĩ. Vì thế, xu lợi tị hại bản năng dưới, hắn chủ động tiến lên cõng lên đối với Alex tới nói kỳ thật là cái không nhỏ gánh nặng clear. Sau đó chủ động đi theo Alex bên người. Alex mang theo chút thỉnh cầu ý vị cùng Caesar trao đổi một cái số di động. Theo sau, mang theo Winter Soldier cùng hắn cõng clear, vội không ngừng hướng trong rừng cây một khác điều rời xa xe cảnh sát cùng xe cứu thương phương. Hướng đường nhỏ đi đến sau một lúc lâu, Peter nhìn về phía Caesar, có chút đau đầu lẩm bẩm nói, này đều chuyện gì à? Caesar nhún vai, không quá xác định nói, ta nhớ rõ, đen đủi, giống như yêu cầu phá giải đi. Di động không điện, chờ hạ cho ta ông ngoại gọi điện thoại hỏi một chút. Peter gật gật đầu. Thuận miệng hỏi, hiện tại chúng ta làm điểm cái gì? Hiện tại, Caesar tầm mắt nhìn về phía còn hôn mê Crossbone, trước đem hắn giao cho cảnh sát đi. Sau đó chúng ta hồi nội thành. Ngoặc kép, hết chương.